Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian ước chừng tới rồi, ban đêm 12 giờ quá. Mất đi lý trí, nam nhân rốt cuộc chậm rãi thanh tỉnh. Hắn mơ hồ thần trí đang ở gom. Hắn đáng sợ ý thức được. Giờ phút này hắn nằm trên sàn nhà. Cách một phương khăn tay, đáy mắt có thể thấy mơ hồ vầng sáng. Hắn bên người còn có một nữ nhân. Nàng mềm mại cánh tay áp chế ở hắn cổ đầu vai. Quanh hơi thở còn có thể nghe đến nhàn nhạt ngọt ngào hương khí. Mà hắn tay, cầm thú, hắn cưỡng bách chính mình không cần lại làm cầm thú sự tình. Nhưng hắn thể xác và tinh thần lại ở khát vọng. Càng nhanh, càng ra không được. Hắn thoáng thanh tỉnh, lý trí lại ở thiêu đốt bên cạnh. Cả người đều có vẻ nóng nảy lên. Nhưng hắn rốt cuộc là cái cường đại nam nhân. Rốt cuộc miễn cưỡng rời đi tay đi lấy trên mặt phương khăn. Còn chưa chạm đến, mi mắt chỗ phủ lên một con tay nhỏ. Đối phương thanh âm cũng thấp thấp dầu dĩ thực xa lạ. Không được, Thịnh Luân cố nén, hô hấp càng vì trầm trọng. Thân thể căng chặt, ngực phập phồng, thanh âm khàn khàn thô ca. Như là ma cắt sỏi. Đối, thực xin lỗi, người đi mau. Diệp Chân rũ mắt, thấy hắn quả nhiên không hề tới bắt phương khan. Rắn chắc ngực vân ra rõ ràng. Ông eo hẹp mông, hai tay gác tại bên người nắm chặt thành toàn. Thực dùng sức, nam nhân trong hơi thở nàng tựa hồ đều có thể ngửi được nhàn nhạt huyết tinh khí. Nàng nhìn mắt hắn dưới thân, nơi đó còn thực kích động. Người nhẫn này nhất thời, về sau rất có thể vĩnh viễn không cần lại nhịn. Hắn nhéo nắm tay, mờ u bàn tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Thân thể nhẫn đến run rẩy. Diệp Chân cường ngạnh mở ra hắn bàn tay. Quả nhiên thấy lòng bàn tay có bị móng tay chọc phá dấu vết. Có thể thấy được hắn nhẫn đến có bao nhiêu vất vả. Nàng giơ tay nắm qua đi. Nam nhân thân thể một chút liền cứng đờ trụ. Cứng đờ lúc sau càng vì căng chặt. Cả người như là bị xúc cái gì chốt mở. Hắn lập tức nắm lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Cảm nhận được so với chính mình nắm muốn thoải mái gấp trăm lần vui sướng. Như thế nào đều không ra địa phương, thậm chí còn có muốn phun trào bắn ý, cắn chặt răng răng. Không được, ngươi. Thịnh Luân nghe được nữ nhân một tiếng cười khẽ, nhàn nhạt tựa hồ ở cười nhạo hắn ngụy quân tử. Nàng động tác lên, hắn ngã hồi trên mặt đất, thật vất vả tụ lại một chút lý trí lại bắt đầu thiêu đốt. Hắn nắm ở nàng thủ đoạn, tay phúc ở nàng mờ u bàn tay. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân thét chói tai. Vựng vựng hồ hồ từ trên mặt đất bò dậy, đồng tiết bị trong không khí hương vị huân đến khó chịu. Nàng tay nhỏ ở cái mũi trước phẩy phẩy. Một lát sau mới nhớ tới nàng ở Thịnh Luân trong phòng bị người đánh hôn mê. Đối, có người cướp bóc. Nàng kinh hoàng phát hiện Thịnh Luân không ở trên giường. Nàng cho rằng Thịnh Luân bị người xấu mang đi, liền phải đi tìm giúp đỡ. Mới vừa đi khai vài bước, liền trên giường bên kia trên mặt đất thấy Thịnh Luân đã nửa đè ở trên người hắn nữ nhân. Nam nhân không có mặc áo, trên thân thể kiện thạc, gợi cảm dã tính, nữ nhân bóng dáng tinh tế mềm mại, sợi tóc hơi loạn, này hai người tay phúc ở một chỗ. Nàng kinh ngạc hoảng loạn, lại bị trước mắt cảnh tượng làm cho đỏ bừng mặt, thét chói tai, a, ngươi là người nào? Ngươi đối ta Thịnh Luân ca làm cái gì? Còn không mau buông ra hắn. Diệp Chân không có quay đầu lại. Thịnh Luân bị kêu trở về một tia lý trí. Hắn nhớ rõ thanh âm này là Đồng Tuyết. Bất quá Đồng Tuyết vì cái gì sẽ ở hắn trong phòng? Thịnh Luân nhớ rõ chính mình là có chút say. Sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc sau ký ức rất mơ hồ. Chỉ nhớ rõ thân thể rất khó nại. Có cái thanh âm ở bên tai hắn niệm. Ta là Tiểu Tuyết, người Tiểu Tuyết, trong đầu hình ảnh chợt lóe, là Đồng Tuyết cởi bỏ hắn quần áo cúc áo cảnh tượng. Lúc sau lại có cái gì? Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, có thể tưởng lên chính là hiện tại, bị một nữ nhân đè nặng, làm có nhục văn nhã sự. Hắn có thể cảm giác được, nàng tựa hồ là tưởng giúp hắn. Giờ phút này Đồng Tuyết xuất hiện, hắn không chịu khống chế thân thể. Đều không khỏi làm hắn hoài nghi lên. Chính suy tư, nàng động tác ngừng lại, xả quá một bên áo sơ mi cái ở hắn dưới thân. Thịnh Luân, đột nhiên, hắn cảm giác trên mặt phương khăn bị người lấy ra, mơ hồ thế giới một mảnh sáng ngời. Hắn mở to mắt, thấy phương khăn bị nữ nhân lấy quá che đậy ở chính mình trên mặt. Hắn chỉ tới kịp thấy nàng mảnh khảnh bóng dáng, quay đầu khi phi dương tóc đen, mê hoặc vũ mị, đồng tuyết nhìn hướng chính mình đi vào nữ nhân. Nàng thoạt nhìn so nàng còn muốn thấp bé một ít, một tay nằm bò khăn tay che ở gương mặt, làm nàng căn bản nhận không ra đối phương bộ dáng, càng đừng nói đoán được nàng là ai. Ra vẻ chấn định nói, ta cảnh cáo ngươi đừng sằng bậy, ta là Uyển Thành Đổng gia người. Thịnh Luân ca cũng không phải ngươi có thể trêu chọc, mặc kệ ngươi là ai, ngươi nhất định không có kết cục tốt, cho nên thỉnh ngươi lập tức rời đi. Diệp Chân xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn Đồng Tuyết. Nàng đã cho nàng cơ hội, làm chủ quán trước tới chính là muốn dọa chạy Đồng Tuyết. Nhưng nàng không có đi, lá gan còn như vậy đại, có thể nói là ích kỷ. Nàng đi bước một tới gần, mảnh mai cô nương sợ tới mức lui về phía sau, muốn tìm cái tiện tay đồ vật lấy làm tự bảo vệ mình. Một bên uy hiếp Diệp Chân thức thời Ngụy Tuấn Kiệt, không cần tự quật mồ lộ. Diệp Chân lý đều không nghĩ lý nàng, giơ giơ lên tay, nàng hét lên một tiếng thuận tay bắt thứ gì ném cho Diệp Chân. Một bên giơ tay che đậy, Diệp Chân giơ tay chỉ là dọa nàng, ngay sau đó chân liền đá qua đi. Nàng đá vào nàng đầu gối, Đồng Tuyết đau đến lập tức quỳ trên mặt đất. Diệp Chân lại một cái thủ đao, đem người phách hôn mê. Nàng dùng chân đá đá trên mặt đất Đồng Tuyết, thấy nàng không hề phản ứng, lúc này mới quay đầu lại đi xem Thịnh Luân. Nam nhân đã ngồi dậy, giờ phút này dựa vào mép giường nhìn nàng, một đôi đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhiễm màu đỏ tươi. Thanh lãnh bộ dáng sớm đã không hề. Diệp Chân đi qua đi, che ở chính mình gương mặt khăn tay lại lần nữa che đến hắn đỉnh đầu. Đè nặng tiếng nói, không chết, ngất đi rồi. Thịnh Luân thế giới lại lần nữa trở nên mơ hồ. Vừa rồi lộng tới một nửa vốn là làm hắn hỏng mất. Lòng bàn tay đau đớn, thân thể khó chịu, hắn chưa bao giờ như thế dày vò. Huống chi chính hắn căn bản lộng không ra. Diệp Chân cũng đột nhiên cảm thấy trước mắt này đại cẩu đáng thương hề hề. Thịnh Luân áp lực thân thể cảm xúc, hỏi, nàng vẫn luôn ở ta phòng. Diệp Chân, ân, ta tại sao lại như vậy? Ngươi đi hỏi nàng, ta không biết. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra một tia lạnh băng hàn ý, ngược lại liền giấu đi. Nàng vừa muốn đứng dậy, thủ đoạn bị người kéo. Ngươi, ngươi kêu gì? Nhưng có gả chồng, gả cho người phụ nhân có thể ở nửa đêm ra tới sao? Ngươi gả ta tốt không? Không tốt, ta rất xấu. Ngươi còn không có gặp qua ta, không biết ta là ai. Dựa vào cái gì nói cưới ta? Ta kêu Thịnh Luân, năm nay 20, chưa lập gia đình, không có đính hôn, phụ thân Thịnh Thế Hoa, mẫu thân Vương Minh Lan. Trong nhà có một cái đệ đệ, một cái muội muội, hiện tại Uyển Thành Đại học niệm thư. Ngươi là ta cái thứ nhất như thế thân mật nữ hài, đoan đến lại thanh lãnh cao nhã, cũng chỉ là cái người thành thật. Liền như kiếp trước biết rõ là Đồng Tuyết xử trá, hắn vẫn là bởi vì trách nhiệm phải đối nàng phụ trách. Hắn có lẽ là không ở xa cách kiêng dè Đồng Tuyết, nhưng đồng dạng, Đồng Tuyết cùng hắn cùng lớn lên, hai gia quan hệ lại thực không tồi. Hắn không có khả năng thật sự mặc kệ. Đồng Tuyết chính là ăn định rồi hắn sẽ phụ trách. Diệp Chân liếc mắt nhìn hắn, chính mình lộng, hắn cắn răng nói, hảo. Phiền toái ngươi, đỡ ta đi phòng vệ sinh. Diệp Chân mới vừa đỡ Thịnh Luân miễn cưỡng đứng thẳng, đi rồi một bước, hắn liền chân mềm ngã hồi trên giường. Hầu kết lan lộn, trên cổ mạo tinh mịn mồ hôi, thở dốc cũng trở nên trọng lên. Diệp Chân xem hắn nhẫn đến như vậy, thật đúng là lo lắng hắn sẽ như vậy không cử. Nàng lại lần nữa duỗi tay nắm lấy, hắn hô hấp căng thẳng, không có đẩy ra nàng. Mở to hai mắt muốn nhìn xem bên người nữ hài là ai, nhưng hắn cái gì đều thấy không rõ. Diệp Chan, nhỏ giọng điểm, đừng đem trên mặt đất kia nữ nhân đánh thức. Thịnh Luân, bất quá bao lâu Đồng Tuyết tựa hồ lại có thanh tỉnh dấu hiệu. Diệp Chan phân cái thần đi xem. Khăn tay cái ở má nàng. Bên người nam nhân đứng dậy qua đi. Đem tỉnh chưa tỉnh Đồng Tuyết lại lần nữa bị phách vựng. Thực quyết đoán thực vô tình. Đồng Tuyết lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nàng xoa nhức mỏi sau cổ cùng thân thể. Cấp hoang mang rối loạn từ lãnh ngạnh trên sàn nhà đứng lên. Trong miệng hợp với hô vài tiếng. Thịnh Luân ca, Thịnh Luân ca. Giường mặt sạch sẽ ngăn nắp. Toàn bộ phòng cũng trống rỗng an tĩnh không có một tia thanh âm. Nàng hoảng loạn tưởng cái kia không biết xấu hổ nữ nhân mang đi nàng Thịnh Luân ca. Lại tưởng tượng nàng hảo không dung thực thi kế hoạch thất bại trong gang tấc. Không khỏi là vạn phần bực bội. Về sau lại chạy đi đâu tìm cơ hội như vậy. Thượng một lần đương, Thịnh Luân sẽ đối nàng vạn phần phòng bị. Lại nghĩ đến tay đã có thể khó khăn. Bất quá kia nữ nhân rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ nàng cũng thích Thịnh Luân cho nên mới như vậy sao? Nhớ tới kia nữ nhân đã làm cái gì? Nàng liền rất sinh khí. Đồng Tuyết không phải không vận thế sự tiểu cô nương. Nam nữ chi gian về điểm này nhi sự tình nàng như thế nào không rõ ràng lắm. Nàng một bên tức giận, một bên còn nghĩ như thế nào cùng Thịnh Luân giải thích. Đêm qua nàng là liều mạng không thành công liền thành nhậm ý tưởng ra sức một bác. Nào biết đâu rằng căn bản không có thành công. Chỉ sợ Thịnh Luân hiện tại chán ghét chết nàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng lấy thượng bao phải đi. Vòng qua giường đi hướng cửa. Một bên nghe ngoài cửa động tĩnh. Lúc này mới thật cẩn thận kéo ra cửa phòng. Đồng tiểu thư muốn đi đâu? Sao không ngồi xuống nói chuyện? Đột nhiên từ phía sau truyền đến nam nhân thanh âm làm Đồng Tuyết cả kinh trái tim nhảy dựng. Nàng hoảng loạn quay đầu lại. Thấy đứng ở đối diện phía trước cửa sổ nam nhân vẻ mặt lạnh băng. Đưa lưng về phía quang mà đứng. Cao lớn đĩnh bạt, người sống chớ tiến. Hắn tuy rằng lãnh đạm bưng người sống chớ tiến hơi thở. Lại cũng ôn nhuận như ngọc. Thân sĩ có lễ. Hiện giờ như vậy không chút nào che giấu lạnh băng thật sự làm người khiếp sợ. Thịnh, Thịnh Luân ca, ngươi không đi, nữ nhân kia đâu, ta là nói đêm qua, cùng ngươi không quan hệ. Thịnh Luân nhìn Đồng Tuyết, hắn cho rằng nàng chỉ là quá tự mình, quá kiên trì, cố chấp muốn truy đuổi hắn bước chân, mà hắn vô pháp đáp lại nàng cảm tình, tự nhiên bảo trì khoảng cách. Nhưng hắn thật sự không có nghĩ tới Đồng Tuyết sẽ cho hắn hạ dược. Tình nguyện hủy hoại chính mình trong sạch cũng muốn quấn lên hắn. Như vậy tàn nhẫn độc ác, đã không phải tự mình là có thể thuyết minh. Nàng là ích kỷ, vì đạt được mục đích thề không bỏ qua. Trong tay hắn lấy ra một cái từ giấy dầu bao khởi bọc nhỏ. Đây là ngươi tối hôm qua cho ta hạ dược. Đồng Tuyết nhìn đến kia dược liền hoảng sợ. Liên tục xua tay lắc đầu nói, không phải Thịnh Luân ca, ngươi nghe ta giải thích, ta không có tưởng thật sự cùng ngươi có cái gì, ta chỉ là muốn chế tạo một hồi hiểu lầm, cho ta một cái đến gần ngươi cơ hội, nếu ngươi cuối cùng vẫn là không thích ta, ta liền nói cho ngươi chúng ta cái gì cũng chưa phát sinh, ta sẽ cho ngươi tự do, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi a. Thịnh Luân nhàn nhạt liếc nàng. Đáy mắt càng thêm lãnh khốc như tuyết. Cái này dược uy lực hắn nhưng tự mình nếm thử quá. Bình tĩnh một lát liền lại sẽ kích động lên. Cuối cùng liền nàng đều thở hồng hộc kêu mệt. Ném hắn phải đi. Nàng là ở ban đêm phiên cửa sổ đi. Thấy hắn tựa hồ đã không có trở ngại. Không hề lưu luyến liền đi rồi. Hắn hỏi nàng tên. Không nói. Hỏi nàng địa chỉ. Không nói. Hỏi còn có cơ hội gặp mặt sao. Nàng nói không có, nàng nói nàng là vừa lúc đi ngang qua ái lo chuyện bao đồng. Nàng nói nàng đã kết hôn khác đừng nghĩ, Thịnh Luân không thèm nghĩ, nhưng một nhắm mắt chính là nàng nhàn nhạt thơm ngọt mùi thơm của cơ thể. Là nàng hai hạ đem người phách vựng hiên ngang tư thế oai hùng. Là nàng nhu nhược không có xương tay nhỏ, là nàng ở bên tai hắn cười khẽ thanh, buổi sáng lên hắn thân thể cũng chột dạ. Túng dục quá độ cảm giác thực rõ ràng. Nhưng này đó đều so ra kém hắn đối Đổng Tiết thất vọng hòa khí phẫn. Ta đã sớm nói qua, ta không thích ngươi, liền tính ngươi thật sự thành công. Ta cưới ngươi ta cũng vẫn như cũ không thích ngươi. Ta không thích ngươi, vô luận ngươi làm cái gì đều sẽ không thích. Ngươi như bây giờ, sẽ chỉ làm ta khinh thường. Đổng Tuyết, từ nay về sau, chúng ta duy nhất giao tình cũng đoạn vào giờ phút này. Còn có, ta tự do là ta chính mình, không phải ngươi cấp. Người ích kỷ không thể quyết định ta tương lai. Người muốn cơ hội là ta hoàn toàn không nghĩ muốn. Nếu không phải dược, người cởi hết đứng ở ta trước mặt ta cũng sẽ không có chút nào phản ứng. Càng sẽ không nhiều xem một cái. Đổng Tuyết, thỉnh ngươi tự trọng, không cần làm ra có nhục Đổng gia nề nếp gia đình sự tình tới. Người niệm quá như vậy nhiều thư. Lão Uyển Thành khen ngợi tài nữ. Chẳng lẽ không có lễ nghĩa liêm sỉ sao? Đổng Tuyết còn muốn giải thích tìm đến thông cảm bộ dáng nháy mắt cứng đờ. Nàng sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng môi bắt đầu run, tay cũng bắt đầu run, trong ánh mắt xúc khởi bọt nước, gặp nạn kham, càng có thống khổ, Thịnh Luân ca, nếu không phải quá yêu ngươi, ta vì cái gì muốn liều mạng chính mình trong sạch tới cầu một cái cùng ngươi ở bên nhau cơ hội đâu? Ngươi vì cái gì muốn nói những lời này tới thương ta? Thịnh Luân, ngươi trong sạch với ta có quan hệ gì đâu? Ngươi phải dùng ngươi trong sạch tới hủy diệt ta cả đời. Ta còn hẳn là thương tiếc đồng tình ngươi sao? Đổng Tuyết, không cần đem ngươi tư tưởng áp đặt cùng ta. Ta không nợ ngươi cái gì. Đổng Tuyết thân mình run lên. Chịu không nổi đả kích dường như sau này lui lại mấy bước. Nàng đánh vào trên cửa. Trừng mắt chuông đồng đại đôi mắt nhìn trước mặt cao lớn rồi lại lãnh tâm tuyệt tình nam nhân. Hắn từng câu từng chữ. Lạnh băng vô tình. Ở cắt nàng tâm. Thịnh Luân ca. Người thật sự như vậy chán ghét ta. Ở tối hôm qua phía trước. Ta đối với ngươi không có quá nhiều cảm tình. Tối hôm qua lúc sau. Ta phát hiện ngươi thật sự có chút thảo người ghét. Đổng Tuyết nhấp môi. Muốn nhịn xuống nước mắt. Nhưng nước mắt vẫn là ngăn không được đi xuống rớt. Trước kia Thịnh Luân chỉ là không để ý tới nàng. Hiện giờ nàng là thật sự chọc giận hắn. Nói ra mỗi cái tự đều ở chọc nàng tâm oa. Thịnh Luân không hề xem nàng. Hắn quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ. Còn không đi. Đổng Tuyết móc ra khăn tay trà lau nước mắt. Thịnh Luân ca. Tuy rằng ngươi phiền chán ta. Nhưng ta còn là thích ngươi. Tối hôm qua sự tình ta làm sai. Ta hướng ngươi xin lỗi. Nhưng ta yêu ngươi tâm không có sai. Thịnh Luân lạnh giọng. Ngươi bởi vì ngươi ái làm chuyện sai lầm. Chính là sai. Đổng Tuyết cắn môi sau một lúc lâu. Không thể nhẫn nại được nữa. Kéo ra cửa phòng che mặt mà đi. Thời gian này không sớm cũng không muộn. Ít nhất đối với say rượu nửa đêm các học sinh tới nói giờ phút này hẳn là còn ở trên giường ngủ ngon. Đổng Tuyết hoảng loạn mất mát bộ dáng vẫn là bị người mấy cái cùng đi dừng chân người qua đường thấy. Đổng Tuyết cũng không để ý. Trực tiếp đi buồng điện thoại. Cấp trong nhà gọi điện thoại làm người tới đón nàng. Nghe nàng thanh âm không đúng. Đổng mẫu còn hỏi nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì. Không phải đi chơi sao? Là bị khi dễ. Đổng Tuyết liền nói. Mẹ, Thịnh Luân ca không thích ta. Hắn vì cái gì không thích ta a? Đổng mẫu còn tưởng rằng sự tình gì. Nguyên lai là việc này. Nàng bất đắc dĩ cười nói. Tiểu Tuyết, người đừng có gấp. Ngươi tốt như vậy, Tiểu Luân sẽ thích ngươi. Nhưng hắn nói không thích ta. Vô luận như thế nào đều không thích ta. Còn chán ghét ta. Đổng mẫu sắc mặt biến đổi. Hắn thật sự nói như vậy. Đổng Tuyết ừ một tiếng. Khóc thút thít nói. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi về trước tới. Ta tìm Minh Lan nói chuyện. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Thịnh Luân hôn sự vẫn là ở cha mẹ trong tay. Kỳ thật lời này Đổng gia nói vài lần. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Bọn họ đi cùng Thịnh Thế Hoa đề. Thẩm Thế Hoa đồng ý. Thịnh Luân còn có thể phản kháng sao? Nhưng Đổng Tuyết không muốn. Luôn muốn cùng Thịnh Luân ngươi tình ta nguyện. Lại kết hôn thật là như thế nào mỹ diệu. Mụ mụ, ta về trước tới. Chuyện khác làm ta bình tĩnh rồi nói sau. Hảo, người về trước tới. Bất quá Đổng Mẫu có thể ẩn nấp không được lời nói. Nhịn không được liền cấp Thịnh Công Quán đánh đi điện thoại. Lúc đó Diệp Trân cùng Thịnh Cảnh, Thịnh Huệ, Vương Minh Lan mấy người đều ở phòng khách tán phiếm. Đổng Mẫu điện thoại đánh lại đây. Vương Minh Lan tiếp cũng không có kiêng dè cái gì. Hỏi nàng chính là có việc. Đổng Mẫu nói không có việc gì. Chính là ở nhà nhàn rỗi nhàm chán. Có thời gian ước cái bài cục. Hoặc là đi công ty bách hóa đi một chút. Vương Minh Lan nói cuối tuần muốn ở nhà bồi hài tử. Thứ hai sao? Đổng Mẫu nói hành. Lại nói lên Thịnh Luân tới. Nói Thịnh Luân 20. Nàng lớn như vậy thời điểm hài tử đều 5 tuổi. Như thế nào Thịnh Luân còn không kết hôn? Ngươi cùng nhà ngươi tiên sinh không vội. Gấp cái gì? Tiểu Luân chuyên chú học vấn. Yêu thích niệm thư. Vậy từ hắn đi. Ta liền hy vọng hắn có thể tùy tâm tự tại. Khác đều không cầu. Người này cũng nghĩ đến quá khai. Nhà ta Tiểu Tuyết 18 tuổi ta đã thực sốt ruột. Chỉ là nàng trong lòng có người. Lại lưu học lại đây niệm quá mấy năm mực tây. Có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta cũng không hảo cường bách nàng. Vương Minh Lan là biết Đổng Tuyết thích chính là nàng nhi tử. Lời này nàng không tiếp. Quay đầu nói lên thứ hai ước mấy cái tỉ muội buổi sáng đi dạo phố. Giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Buổi chiều tổ cái bài cục như thế nào? Đổng Mẫu nói tốt, bất đắc dĩ. Chỉ có thể tự mình làm rõ nói muốn hay không cấp hai gia nhi nữ an bài một chút. Vương Minh Lan thật không dám ứng. Phía trước nàng liền thử tác hợp quá. Thịnh Luân không có sinh khí cũng không có nói khác. Chỉ là nghiêm túc cùng nàng giải thích nói hắn đối Đổng Tuyết không có tình yêu nam nữ. Về sau lại chuyện này đừng nhắc lại. Đơn giản một câu, thật đúng là hù dọa Vương Minh Lan. Bởi vì nàng biết nàng nhi tử cũng không nói hư. Nếu nói như vậy, đó chính là thật sự không có cơ hội. Cứ việc nàng rất thích Đổng Tuyết. Treo điện thoại, Vương Minh Lan nhớ tới chuyện này nhi. Này đều mau giữa trưa. Như thế nào Tiểu Luân còn không có trở về? Diệp Trân ở ăn trái cây. Xoa xoa ê ẩm thủ đoạn. Ngáp một cái. Nàng đều như vậy. Kia nam nhân hiện tại chỉ sợ là bị đào rỗng. Hư thật sự. Thịnh Luân đuổi ở cơm trưa trước đã trở lại. Hắn hẳn là trở về tranh trường học. Trên người đã thay đổi cảm giác áo sơ mi quần dài. Tóc chảy vuốt đến không chút cầu thả. Khí chất thanh lãnh. Nhìn kỹ nói. Có thể nhìn ra hắn tuấn lãng khuôn mặt có chút tái nhợt chi sắc. Diệp Trân trộm nhìn hắn vài lần. Cùng thường lui tới liếc mắt một cái kêu hắn. Biểu ca, Thịnh Cảnh, Thịnh Huệ cũng từng cái gọi ca ca ở trước mặt hắn đặc biệt thành thật. Một chút không ra, Thịnh Luân nhàn nhạt ứng. Vương Minh Lan rõ ràng nhận thấy được hắn thân thể tựa hồ có chút hư. Có phải hay không cảm lạnh? Ta xem ngươi sắc mặt có chút tái nhợt. Có muốn ăn hay không chút thuốc trị cảm dự phòng một chút? Này sinh bệnh còn muốn niệm thư. Ở trường học lại không người chiếu cố nhưng không tốt. Cảm lạnh là khả năng. Rốt cuộc trên sàn nhà nằm nửa đêm. Thương thân còn cố sức. Không biết Thịnh Luân nghĩ đến cái gì. Hắn bên tai có chút hồng. Trên mặt thanh lãnh ôn nhuận. Không có việc gì. Có thể là thức dậy quá sớm. Nghỉ ngơi tốt liền không ngại. Ta về trước phòng đem đồ vật buông. Hắn bước chân vội vàng lại thong thả lên lầu đi. Diệp Trân cắn khẩu quả táo. Vương Minh Lan nghĩ nghĩ. Phân phó phòng bếp nấu chút canh gừng. Lúc này mới đi theo lên lầu. Nàng đến thời điểm. Phát hiện Thịnh Luân rũ mắt nhìn trong tay một phương khăn tay. Nhéo lại nắm. Cau mày hình như có tâm sự. Tiểu Luân. Suy nghĩ cái gì? Thịnh Luân hoàn hồn. Không giấu vết đem khăn tay bỏ vào túi quần. Không có gì. Nương. Tìm ta có việc. Vương Minh Lan nói không có gì. Chính là xem hắn thân thể không hảo quá đến xem. Lại dặn dò hắn đừng chỉ lo niệm thư thân thể cũng phải nhìn hảo. Thịnh Luân liên tục đồng ý, làm mẫu thân không cần lo lắng. Vương Minh Lan lúc này mới nói. Kỳ thật hôm nay Đổng gia cho ta gọi điện thoại. Có muốn liền nhân ý tứ. Tiểu Tuyết kia nhà đầu không tồi. Thịnh Luân, nương, việc này không cần nhắc lại. Đến nỗi Đổng Tuyết, ta cùng nàng về sau cũng không hề giao tình đáng nói. Nương, các ngươi trưởng bối chi gian giao tình ta vô pháp can thiệp. Nhưng là Đồng Tuyết, về sau nàng nếu tới Thịnh gia, cũng làm nàng đừng tới gần ta ở địa phương. Vương Minh Lan sửng sốt. Làm sao vậy? Nàng cho ta hạ dược. Hạ dược, Thịnh Luân nguyên bản không nghĩ nói. Nhưng là hắn liền lo lắng trong nhà không biết tình bị lừa gạt. Đến lúc đó nếu thật muốn tới cái lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Kia thật đúng là không dễ làm. Cho nên không bằng sớm đem sự tình nói rõ. Đêm qua nàng thừa dịp ta cùng với bạn bè cùng chơi đùa thời điểm cho ta hạ dược. May mắn ta phát hiện kịp thời. Lúc này mới không làm nàng gian kế thực hiện được. Ta cùng nàng về sau sẽ không lại có lui tới. Nương ngươi chớ trách, Vương Minh Lan đều choáng váng. Cho nên Thịnh Luân giữa trưa mới hồi thoạt nhìn còn như vậy hư là bởi vì Đồng Tuyết hạ dược. Nhưng Đồng Tuyết nãy tiểu thư khuê các, lại là lưu quá dương. Uống lên như vậy nhiều mực nước, như thế nào có thể làm ra loại này không biết liêm sỉ sự tình tới. Như thế nào đều không xấu hổ sao. Này cũng quá cả gan làm loạn. Hảo hảo hảo, ta đã biết, Tiểu Luân. Về sau việc này ta sẽ không nhắc lại. Ta liền nói hôm nay Đồng ra gọi điện thoại tới là bởi vì mặt trên. Nguyên lai là bởi vì xảy ra chuyện A, một bên lại bất mãn. Này Đồng Tuyết rốt cuộc nghĩ như thế nào? Như thế nào có thể bởi vì nam nhân ái ngươi liền hạ dược? Đương nhiên nàng nhất quan tâm vẫn là nhi tử thân thể. Ngươi thân thể không có việc gì. Chúng ta buổi chiều liền đi bệnh viện kiểm tra. Loại chuyện này qua loa không được. Thịnh Luân mặc mặc, không cần, ta không có việc gì. Ta xem chúng ta vẫn là. Nương, người đi vội đi. Kia, hảo đi. Vương Minh Lan ra Thịnh Luân phòng. Càng nghĩ càng cảm thấy Đồng Tuyết sẽ không làm việc. Tư tưởng cũng quá mức cực đoan. Người như vậy làm con dâu vẫn là tính. Nàng cũng luyến tiếc chính mình nhi tử chịu ủy khuất. Cơm trưa lúc sau chính là nghỉ trưa. Diệp Chân ngủ chưa lên, ôm sách vở đi Thịnh Luân thư phòng. Hắn cũng ở chui đầu vào họa cái gì. Thấy nàng tiến vào giơ tay tiếp đón nàng ngồi xuống. Ta cho ngươi biên bộ đề thi. Ngươi trước làm sai ta nói tiếp. Diệp Chân gật đầu ừ một tiếng. Ghé vào trên bàn chậm gì gì viết bài thi. Nàng viết đến rất chậm. Còn muốn cố ý tính sai mấy cái. Chờ nàng lại ngẩng đầu khi. Nhìn kỹ. Phát hiện Thịnh Luân không phải ở viết cái gì, mà là ở vẽ tranh. Diệp Chân nghiêng đầu đi xem càng cảm thấy quen thuộc. Kia ký họa thượng hình tượng thập phần rõ ràng. Màu xám trường tụ áo khoác kiện quần yếm, tán tóc dài, chung quanh cảnh tượng chỉ là đơn giản phác họa hai bút. Một cái bóng dáng liền trở nên hoạt bát linh động. Nàng chính nhìn, một cái văn bản áp đến trên giấy. Nam nhân nhàn nhạt văn nàng. Bài thi viết xong, Diệp Chân thu hồi tầm mắt, ừ một tiếng, viết xong, nàng đem bài thi cho hắn xem, vẫn là không nghĩ tới Thịnh Luân họa cư nhiên là nàng bóng dáng. Có thể thấy được một màn này liền vẫn luôn bị hắn nhớ kỹ. Bất quá hắn hẳn là chưa thấy qua nàng chính mặt, quần áo lại là nàng trước tiên chuẩn bị căn bản không có xuyên qua. Hiện tại còn giấu ở nàng tủ quần áo. Thịnh Luân sẽ không nghĩ đến là nàng. Thịnh Luân kiểm tra bài thi. Bình phân. Sau đó mới cùng Diệp Chân đem nàng làm sai sai đề. Lúc sau lại đem cùng sai đề đồng loại hình đề tìm ra cho nàng làm. Diệp Chân rất nhẹ nhàng. Ngẫu nhiên còn có thể chịu cái không xem Thịnh Luân vẽ tranh. Hắn ngẫu nhiên nâng lên đôi mắt xem nàng. Lạnh lùng. Nghiêm túc. Nga. Một chút không có đêm đó nhiệt tình. Hắn vẽ mấy cái bóng dáng. Mặt sau mấy bức họa hắn họa thời điểm ở án thư trung gian chắn mấy quyển thư. Diệp Chân nhấp nhấp môi nói. Biểu ca, người họa tốt như vậy vì cái gì không cho xem a Thịnh Luân. Nghiêm túc làm bài tập. Diệp Chân, Nga, Thịnh Luân họa mấy bức ký họa. Tất cả đều là từ hắn thị giác nữ hài. Có nàng hai hạ đánh vượng Đồng Tuyết. Còn có nàng nhảy cửa sổ rời đi. Khác. Là hắn ngửa đầu thấy thanh tú cằm, duyên dáng cổ cùng xương quai xanh, là nàng hỗn độn sợi tóc, là nàng nằm ở một bên, trên đầu đắp phương khăn khi bộ dáng, còn có nàng dựa vào hắn bên người ra sức bộ dáng. đơn giản vài nét bút. Đêm đó cảnh tượng liền sôi nổi trên giấy. Đáng tiếc mênh mang biển rộng, hắn tìm không thấy một cái vô danh không họ nữ nhân. Cách chương.